Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, từ thần tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại thuyền máy động cơ tắt. Máy ngay tức thì, chỉ gặp một tia chớp từ bọn họ trước mặt cách đó không xa địa phương thẳng bổ xuống. Tia chớp kia lập tức đánh trúng một viên rỗng ruột cây khô liền. Ngay tức thì, cây khô liền giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Cái này thuyền máy có thể hay không nổ? Ngay tại tất cả mọi người mắt lom lom nhìn dưới người thuyền máy nhanh chóng hướng bộc phải nơi đó. Trôi đi thời điểm, Doc không khỏi phải hỏi nói. Im miệng, Simon hung hãn nhìn chòng chọc Doc một cái. Doc hù được nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Simon tựa hồ còn không cam lòng. Hắn tiếp liền kéo nhiều lần cần ga kéo tuyến. Động cơ trừ phốc phốc phốc không chuyển ra. Lại cũng không có những thứ khác động tĩnh tới. Simon, Simon, Simon trong miệng không khỏi được tức giận vừa nói tục. Dương Thiên Long vậy cảm thấy nguy hiểm tới. Các bạn trẻ, chúng ta chờ một chút nhất định phải rơi vào bộc vải bên trong. Chúng ta có thể làm chính là chờ một chút ôm chặt lấy mình thân thể. Bởi vì không biết cái này dưới thác nước mặt nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Không biết bơi giơ một chút tay. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Ra hắn ý liệu, tất cả mọi người biết bơi. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long cười một tiếng. Thành tựu tên này người tâm phúc. Hắn cũng không thể lộ ra quá mức bi quan tâm trạng tới. Nếu không, ai cũng đối với có thể không có thể sống được không có lòng tin. Chờ một chút chúng ta cũng hướng bên phải bờ lội qua đi. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Được, tất cả mọi người không khỏi được cũng gật đầu một cái. Thật bất ngờ bọn họ mới vừa điểm hoàn đầu. Tất cả mọi người đều không khỏi được cảm giác được xương cốt thân thể trầm xuống. Thuyền máy đã trượt hướng thác nước bên bờ. À, tất cả mọi người cùng kêu lên quát to một tiếng. Tùy ý xương cốt thân thể từ không trung té rơi xuống. Màu xanh lá cây, màu trắng, màu đen, đếm không hết màu sắc từ Dương Thiên Long trước mặt chợt lóe lên. Hết thảy các thứ này đều là xảo túng tức thể. Màu xanh lá cây là rừng mưa nhiệt đới trong cây cối màu sắc. Màu trắng chính là nước sông màu sắc. Mà màu đen chính là bầu trời màu sắc. Bóp, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được thân thể giống như là rơi vào cây bông vải chất như nhau. Ừng ực, hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Tùy ý lạnh như băng nước sông hướng mình tay mũi đổ đi vào. Lúc này hắn cảm giác thần kinh cũng là lập tức bị kích thích cực lớn. Không được, ta nhất định phải sống trở về. Ta bây giờ ở lạnh như băng dưới thác nước mặt. Ta nhất định phải nổi lên mặt nước. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh khiến Dương Thiên Long theo bản năng làm ra vẩy nước. Duỗi chân động tác, hắn bơi lội giỏi còn không dựa vào. Làm hắn nổi lên mặt nước thời điểm. Không khỏi được nặng nề ho khan một hồi. Này, hỏa khế, Simon thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Này, lão bản, Doc vậy nổi lên mặt nước. Nhìn từng gương mặt quen thuộc một, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Dưới mắt bọn họ thân ở nơi này nước chảy tốc độ so với chi trước kia đổi chậm không thiếu. Vì vậy bọn họ trên căn bản không cần bị giới hạn nước chảy tốc độ. Tất cả mọi người gắng sức hoa nước. Không lâu lắm thì đã người người lên bờ. Lão hỏa kế, mới vừa rồi áo xanh người có phải hay không vậy rớt xuống ba cái? Dương Thiên Long thở hổn hển một hồi lâu người to khí sau đó đối với Simon nói. Simon gật đầu một cái. Đúng vậy, bất quá bọn họ ba cái phỏng đoán sống sót hy vọng không lớn. Cũng đặc biệt trúng súng. Simon lúc nói lời này là mặt đầy khẳng định, bất quá vì để ngừa vạn nhất, Dương Thiên Long hay là để cho người bên dưới ở phụ cận đây lục loại áo xanh người tung tích tới. Bãi sông cũng không rộng, thủ hạ cũng là rất nhanh liền đem chung quanh tìm tòi một lần. cũng không có phát hiện có chỗ nào khả nghi. Mây đen tiếp tục ngưng tụ, tia chớp là từng đạo bổ tới. Rốt cuộc, ở Dương Thiên Long bọn họ tìm được một cái thích hợp chỗ tránh mưa sau đó. Mưa như thác đổ kèm theo cuồng gió cùng nhau tập kích qua tới. Đông nghịt mây đen đem đất đai đè cực thấp. Từ bọn họ thị giác nhìn sang, thậm chí sẽ ở đó cây cối cao lớn trên. Nhìn bên ngoài mưa to, Simon không khỏi được nhíu chặt mày. Hắn đang suy nghĩ như thế nào chạy khỏi nơi này biện pháp tới. Chúng ta chỉ có thể tại chỗ đợi giữ. Các bạn trẻ, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nói chuyện. Simon sững sốt một chút. Hắn không khỏi được nhìn bên người Dương Thiên Long. Tại sao? Simon thanh âm đè rất thấp. Hắn rất không muốn chung quanh các bạn trẻ sau khi nghe lộ vẻ được vô cùng như đưa đám. Bởi vì con sông này hai bên tất cả đều là ao đầm. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ngươi làm sao biết? Simon một mặt kinh hô lên. Ta lúc tới cũng đã xem qua bản đồ. Ao đầm bên trong có cá sấu, nước mãng cùng với từng cái tùy thời có thể sẽ chiếm đoạt chúng ta sinh mạng cạm bẫy. Dương Thiên Long giọng hết sức nặng nề. Nói thật, hắn vậy rất muốn mạo hiểm. Nhưng là suy nghĩ bọn họ sắp đối mặt càng nhiều hơn chết nguy hiểm sau đó. Hắn vẫn là quyết định lựa chọn buông tha. Chúng ta có lẽ có thể thử một lần. Simon một mặt kiên nghị nói. Đúng, lão bản, chúng ta không thể tại chỗ tử thủ. Chúng ta nhất định phải thử một lần. Doc vậy là theo chân Simon nói tiếng nói sau đó lớn tiếng phụ. Hoạn nói, thử một lần. Dương Thiên Long không khỏi được lắc đầu một cái. Mặt cười khổ đứng lên. Các bạn trẻ, cái này ao đầm ít nhất có 10 km chiều rộng. Ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Có như vậy đáng sợ? Simon đối với ao đầm ngược lại là không có đã từng quen biết. Ngươi nói sao? Độ khó của nó so rừng mưa nhiệt đới nhưng mà nhiều hết mấy độ. Dương Thiên Long nghiêm túc nói. Nhớ tới lúc trước ở rừng mưa nhiệt đới bên trong hành quân lúc khó khăn. Doc lập tức đổi được như đưa đám. Dưới mắt bên ngoài mưa to không biết còn bao lâu mới có thể kết thúc. Nước sông này cũng không biết sẽ tăng tới chỗ nào. Cũng không biết khối nham thạch lớn này phía dưới có phải hay không là bọn họ có thể một mực tị nạn. Địa phương, tóm lại, bọn họ sắp đối mặt rất nhiều khó khăn. Các bạn trẻ, đem nhà của các ngươi hỏa thập cũng móc ra. Simon lớn tiếng ra lệnh. Hắn muốn biết bọn họ trước mắt có thể sinh tồn được xác suất rốt cuộc có bao nhiêu. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đem riêng mình người gì cũng móc cái để hướng lên trời. Súng cũng chìm vào thác nước đáy đàm. Vũ khí trên người chỉ còn lại vậy mấy đem sắc bén chủy thủ. Còn như thực phẩm, trừ ra mấy tên mang sô-cô-la ra, lại không những thứ khác, đánh đá lửa đâu. Simon không khỏi được lớn tiếng kêu lên. Có ai? Tất cả mọi người cũng lắc đầu một cái. Biểu thị không có đánh đá lửa. Ta nơi này có. Thừa dịp hắc dạ ai cũng không thấy rõ. Dương Thiên Long từ vị diện kho hàng nơi đó móc ra một cái đánh đá lửa. Ha ha. Simon một mặt vui vẻ không thôi. Ta xem cái này lớn nham thạch phía dưới hơi khô nhánh cây. Chúng ta tiên sinh lửa nướng nướng đi, lúc này có thể đừng nguy rồi lạnh. Simon vừa nói vừa đem dưới chân liền nhánh cây bát. Tất cả mọi người nhanh chóng làm theo. Dương Thiên Long mới vừa rồi lúc tiến vào cũng là lớn gửi liếc mấy lần. Đừng nói khối nham thạch lớn này phía dưới liền nhánh cây thật vẫn không thiếu. Ngay tại Simon bóc bóc bóp chuẩn bị đốt lửa thời điểm. Bỗng nhiên lúc này một người đột nhiên ở giữa quát to lên. À, tên này giống như là bị cái gì cắn tựa như. Đau hắn lập tức kêu thành tiếng âm tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-y-tai-dou-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.